Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, hình người đại hung. Tác giả, Phượng Si nhìn không thấu là cái gì tu vi. Lấy Tần Cung cường đại hồn lực, trừ phi tu vi cao hơn hắn ngũ đoạn trở lên, đạt tới huyền đế ngũ đoạn, mới có loại tình huống này phát sinh. Hơn nữa, từ hắn trên người phát ra hơi thở, Tần Cung có thể khẳng định, khủng bố hắn tu vi khủng bố không chỉ có chỉ so chính mình cao hơn ngũ đoạn đơn giản như vậy. Đây là một cái đáng sợ địch nhân. Liền ở Tần Cung ánh mắt đầu hướng hơn 40 danh xã đoàn đại năng là lúc. Hơn 40 danh xã đoàn đại năng cùng đem hoảng sợ ánh mắt hướng về Tần Cung cùng Hỏa Long xem ra. Mới ngắn ngủn 3 năm nhiều thời giờ qua đi. Hắn thế nhưng từ huyền vương bát đoạn. Tăng lên tới huyền hoàng thất đoạn cảnh giới. Tần Cung cần thiết đến chết. Đến nỗi cái kia Hỏa Long sao? Không cần sợ nó. Nó tu vi tuy rằng đạt tới huyền hoàng điên phong. Nhưng đối với chúng ta tới nói. Cũng không phải không thể chiến thắng. Cho ta thượng. Lúc này. Cầm đầu tên kia xã đoàn cường giả bàn tay vung lên. 46 danh xã đoàn đại năng phần phật một tiếng. Đem Tần Cung cùng Hỏa Long vây quanh ở trung ương. Tần Cung ca ca, đi mau, đây đều là một ít viễn cổ đoạt xá thần hồn. Đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy. Chúng ta đánh không lại bọn họ. Thấy xã đoàn cường giả lại lần nữa đem bọn họ vây quanh lên. Tần Anh hoảng sợ, lập tức ra tiếng nhắc nhở nói. Tần Anh đừng sợ, dám đem ngươi thương thành như vậy. Hôm nay bọn họ ai đều đừng nghĩ rời đi. Tần Cung dứt lời, run lên tay, mấy cái ở thận hải thế giới luyện chế chữa thương thánh đan nhưng xuất hiện ở trong tay. Đem nó ăn vào, Tần Cung đem đan dược giao cho Tần Anh, rồi sau đó đối với Hoa Lý cùng khu nói. Liền ở Hỏa Long trên lưng củng cố tu vi đi, dư lại sự tình giao cho ta. Tần Cung dứt lời, hồn lực hơi hơi vừa động, hướng về Hỏa Long mệnh lệnh nói. Mang theo bọn họ đi một bên chữa thương. Ngoặc kép chấm than. Theo ra mệnh lệnh đạt. Tần Cung thân hình phóng lên cao. Chợt hướng về trên 9 tầng trời bay đi. Đừng làm cho hắn chạy. Xã đoàn cầm đầu đại năng bàn tay vung lên. Mang theo người như ảnh tùy hành liền đuổi theo. Bọn họ mục đích là Tần Cung. Chỉ cần giết chết Tần Cung. Bọn họ mới sẽ không đi quản Hỏa Long cùng Tần Anh đám người chết sống. Ngao. Theo Tần Cung đám người phóng lên cao, Hỏa Long ngửa đật ra một tiếng giận cũng, rồi sau đó chờ Tần Anh chờ ba người bỗng nhiên gian liền xuất hiện ở vài dặm ở ngoài. Ẩn với tầng mây bên trong, Tần Anh phục đan dược lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi, ở Hỏa Long phía sau lưng thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiến vào chữa thương bên trong, mà Hoa Lý cùng khu cũng không có vội vã củng cố tu vi. Hai cái lưu manh hai mắt lửa nóng về phía trên 9 tầng trời trên chiến trường nhìn lại. Lúc này, đại chiến sớm đã mở ra. Tần Cung dáng người so với xã đoàn cường giả tới ngôn. Tuy rằng có vẻ có chút gầy yếu. Nhưng lúc này, hắn lại giống như một đầu hình người đại hung tướng phỏng. Hắn thân hình ở hơn 40 danh xã đoàn cường giả gian lui tới xuyên qua. Huyền khí công pháp hoàn toàn phát động. Mỗi một quyền oanh ra, huyền khí công pháp chung, huyền hoàng bát đoạn tu vi đều sử hư không phiến phiến rách nát mở ra. 46 danh xã đoàn cường giả chung, tu vi thấp nhất đều đã đạt tới huyền hoàng tam đoạn trở lên tu vi. Cường giả càng là Tần Cung sở nhìn không thấu. Bất quá, bởi vì Tần Cung ở dùng huyền khí công lực ở chiến đấu. Bởi vậy, những cái đó 6 gã đạt tới huyền đế cấp cao thủ. Cũng không có ra tay. Bọn họ là viễn cổ thần hồn đoạt xá. Tuy rằng tiếp thu kê tiểu mệnh lệnh muốn đem Tần Cung trừ bỏ. Nhưng này đó viễn cổ thần hồn vẫn như cũ cố chấp mà ở kiên trì viễn cổ khi chiến đấu quy củ. Đó chính là, thế hệ trước cường giả tuyệt không hướng vãn bối ra tay. Tu vi cường đại cũng tuyệt không hướng tu vi nhược với chính mình quá nhiều người ra tay. Cường giả đều có chính mình kiêu ngạo. Tần Cung tuy rằng nho nhỏ tuổi tác liền có như vậy tu vi. Làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng bọn họ thực coi trọng chính mình thân phận. căn bản khinh thường với hướng Tần Cung ra tay. Cứ như vậy, Tần Cung tuy rằng y muốn đối mặt 40 danh thần hoàng tam đoạn trở lên cao thủ. Có thể hắn chiến thể cường hoành, tốc độ nghịch thiên cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, áp lực cũng không phải rất lớn. Nhưng này đó viễn cổ thần hồn đồng dạng có được không thể địch nổi kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ tự viễn cổ ngã xuống, hiện giờ lại lần nữa đoạt xá sống lại. Tuy rằng đối đoạt xá túc thể còn không có cuối cùng hoàn mỹ phù hợp, nhưng năng lực chiến đấu cũng là kinh người. Nhưng Tần Cung chiến lực hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Hơn nữa chiến thuật ấn bài cũng thập phần lợi hại. Hắn cậy vào chính mình không người có thể với tới tốc độ. Bắt đầu toàn lực đánh chết những cái đó tu vi nhược với hắn xã đoàn cường giả. Lấy Tần Cung nghịch thiên, hắn hoàn toàn có được càng mấy cấp mà chiến năng lực. Mà hướng so với hắn tu vi kẻ yếu ra tay, càng là không nói chơi. Tốc độ chồng lên chiến kỹ hoàn toàn dùng ra. Thân hình bỗng nhiên gian tự chúng xã đoàn cường giả liên thủ công kích năng lượng khe hở chỗ hiện. Lên, rồi sau đó thân hình cứ như vậy trực tiếp va chạm ở xã đoàn cường giả trên người. Ầm ầm ầm, xã đoàn cường giả thân thể nháy mắt bị Tần Cung đâm cho chia năm xẻ bảy. Chết oan chết uổng, mà Tần Cung hai tay liên tục huy động. Một người danh xã đoàn cường giả liền bị hắn chộp vào trong tay. Răng rắc sát, hai tay nháy mắt dùng sức, xã đoàn cường giả thân thể liền bị Tần Cung xé thành mảnh nhỏ. Tàn chi đoạn tí cùng bị xé rách xuống dưới đầu từ trên 9 tầng trời rơi xuống trời cao. Hai quyền huy động gian, một đám xã đoàn cao thủ thân thể bị Tần Cung xuyên thủng. Rồi sau đó thi thể ầm ầm gian nổ mạnh mở ra. Đối mặt viễn cổ đại hung Tần Cung cùng không ngừng chết các đồng đội. Này 6 gã huyền đế cấp chí cường giả không dao động. Bọn họ vẫn như cũ ở kiên trì chính mình nguyên tắc. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không tự hạ thân phận, hướng Tần Cung ra tay. Lúc này, xa không trung, đứng thẳng ở hỏa long trên lưng Hoa Lý cùng Khu hai mắt đều xem thẳng. Hai cái lưu manh hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nương, đây mới là lão tử sư phụ. Hoa Lý kiêu ngạo đến lẩm bẩm tự nói. Lão Hoa, sư phụ vẫn là người sao? Như vậy trong chốc lát, liền đâm chết, xé nát, đánh chết 22 danh cường giả. Này cũng quá đặc nương tà hồ. Khu cũng vẻ mặt phấn khởi mà kêu lên. Trận pháp công kích, theo huyền hoàng tam đoạn đến lục đoạn xã đoàn cường giả đại lượng ngã xuống. Chiến trường chung, một người huyền hoàng cửu đoạn chí cường giả đã sợ tới mức can đảm dục nứt. Hắn một bên tổ chức còn lại mọi người tiến công, một bên lớn tiếng kêu lên. Vốn dĩ, lấy này đó đoạt xá viễn cổ thần hồn xem ra, đối phó như vậy một thiếu niên, căn bản không cần bọn họ nhiều người như vậy ra tay. Tùy tiện ra tới một người huyền hoàng cấp cường giả, là có thể đem Tần Cung dễ dàng hủy diệt. Bởi vì có loại suy nghĩ này tồn tại, mới lệnh sát phạt quyết đoán Tần Cung vừa lên tay liền làm bọn hắn đại lượng chết. Lúc này, bọn họ mới khẩn trương lên. Còn lại huyền hoàng lục đoạn đến huyền hoàng cửu đoạn 18 danh cường giả một khi nhắc nhở. Lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Viễn cổ trận pháp nháy mắt phát động. Ba người một tổ, cộng hình thành 6 tổ. Đem Tần Cung vây ở trung ương. 6 tổ cường giả hợp tác vận dụng, uy lực tăng nhiều, tập toàn thể người lực lượng hướng Tần Cung phát động hủy diệt tính công kích. Đối với những người này trận pháp, Tần Cung ở 3 cấp thiên bảng khi cũng đã lĩnh giáo rồi. Tuy rằng trận pháp thập phần nghịch thiên, nhưng Tần Cung bản thân chính là trận pháp đại sư. Đối cái này trận pháp đã có tương đương hiểu biết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.